Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, giết cái hồi mã thương. Chương 232, giết cái hồi mã thương, chuyện gì xảy ra? Viên Hàm kinh nộ lên, ta không cho ngươi đi, ngươi liền không đi được. Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ lên thanh vương đao liền khảm, đương nhiên. Này căn bản không phải Tần Phong không cho, mà là không gian đại sư Bạch Ly còn đang. Viên Hàm còn muốn chạy, chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Ta liều mạng với ngươi. Viên Hàm giống giận, nội lực phóng lên cao. Loan đao trong tay để người hoa cả mắt. Chỉ là những này, theo Tần Phong, bất quá là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Lửa trùng kích, hỏa diễm đem Viên Hàm đụng bay ra ngoài. Viên Hàm nội lực chống đối phù văn, nhưng là sau một khắc, một cổ khí tức nguy hiểm đem nàng bao phủ. Ngao ô, một đầu long ngạc thú thú tướng mở ra miệng lớn, cắn hướng nàng, muốn tránh né, đã không kịp. Răng rắc, long ngạc thú thú tướng một ngụm cắn đứt nàng hai chân. A, Viên Hàm kêu thảm thiết, chỉ là trong chớp mắt, nàng cũng đã bị phân thây ăn hết, mà bên kia Lăng Vũ Nhất cũng giải quyết Ngô Trạch, đối phương hôm nay càng là hóa thành một bãi ăn mòn nước. Phù văn trang bị đều ở Lăng Vũ Nhất trong tay. Lúc này, đối mặt Long Ngạc Thú Đại Quân, năng lực giả chỉ còn lại có 10 người nhiều. Đám người này vừa đánh vừa lui, rất nhanh bò lên to lớn huyệt động một bên khác hang động bên trong. Chỉ là, cái này cùng xuất khẩu vị trí, hoàn toàn là tương phản phương hướng. Bọn họ càng là không khả năng chạy trốn thành công. Mấu chốt nhất là, hiện tại ở lại chỗ này, hoàn toàn không có cần thiết. Chỉ là, đám người này lại đối mặt một cái tương đương quẫn bách tình huống. Bọn họ không có chuẩn bị không gian phù văn trang bị. Không là bọn hắn không có. Ở đây đều là e đoạn năng lực giả. Đều có hoặc lớn hoặc nhỏ không gian phù văn trang bị. Chỉ là những thứ này đều là bọn họ dùng để chứa đồ vật. Nếu như sử dụng, bên trong đồ vật cũng đem toàn bộ biến mất. Đây căn bản không thể nhẫn nhịn. Bọn họ tới đây là vì sao? Chính là vì kiếm tiền, tìm cơ duyên, đạt được càng tốt linh thảo, săn giết càng mạnh dị thú. Kết quả cái gì đều không đạt được toàn bộ bồi đi vào. Bọn họ tự nhiên là không có biện pháp tiếp thu. Tần Phong, Tần khu trưởng, có thể hay không bán ta một cái không gian phù văn trang bị? Một người không có biện pháp, chỉ có thể xông Tần Phong xin giúp đỡ. Đối, Tần khu trưởng, có thể hay không bán ta một cái? Càng nhỏ càng tốt, mọi người một bên chạy như điên, một bên đem chờ mong ánh mắt đặt ở Tần Phong trên người. Tần Phong cười lạnh nói, hiện tại phù văn trang bị giá cả, có thể cùng khác thời gian không giống nhau. Dù sao đây chính là cứu mạng đồ vật, một người một ức, thích thì mua không thì thôi. Này không sai biệt lắm chính là tiền vé vào cửa. Tất cả mọi người giận trưng Tần Phong, chỉ là khi nhìn đến Tần Phong chặn lại ở cuối cùng. Mấy chiêu giết chết một người long ngạc thú thời gian, bọn họ lại giận mà không dám nói gì. Các vị, nếu như các ngươi không mua, cũng đừng theo ta, kịp thời rời đi. Ta cũng không phải là cái gì người hiền lành, còn cứu các ngươi với nước lửa bên trong. Chúng ta đường ai nấy đi đi. Muốn chiếm Tần Phong tiện nghi, quả thực nằm mơ, sống lại trước 10 năm. Tần Phong không có mất đi bản thân nhiệt huyết, thế nhưng đồng dạng, nên lãnh khốc thời gian. Theo không nương tay, một người nhẫn tâm cắn răng, nói rằng, tốt, ta cho, chuyển khoản. Người nọ thống khoái cộng thêm Tần Phong máy truyền tin, chuyển một ức lại đây. Những người khác thấy như vậy, cũng không do dự nữa, tới tấp cho Tần Phong chuyển đi qua một ức. Tần Phong hiện ở trên tay không gian phù văn trang bị thật sự là quá nhiều, tối thiểu 20 nhiều cái. Vội vã đảo qua, lấy ra đến 7 cái cũng liền 5-6 mét lớn tiểu không gian phù văn trang bị, đem bên trong đồ vật đổ ra. Bạch Ly ở một bên giúp thu đến khác bên trong không gian. Lúc này mới đem khoảng không cho mấy người khác. Đám người này trả giá gấp 3-4 lần giá tiền, mới bắt được này không gian phù văn trang bị. thấy Tần Phong dĩ nhiên còn như thế tính toán chi ly. Có loại thổ huyết cảm giác. Hết lần này tới lần khác cuộn trào mãnh liệt long ngạc thú. Dĩ nhiên căn bản không có biện pháp đột phá Tần Phong phòng tuyến. Tần khu trưởng, ngày hôm nay thấy, cả đời khó quên. Hy vọng sau đó Tần khu trưởng lên như diều gặp gió đi. Bên trong một cái người nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bị hố tiền, thật sự là cơn giận còn sót lại khó tiêu. Nói tốt, giọng nói lại châm chọc 10 phần. Tần Phong thật giống như không nghe được như nhau. Nhếch miệng cười, mượn ngươi cắt ngôn, đi thong thả không tiễn. Người nọ chỉ cảm thấy ngực càng buồn bực, tức giận đến cả người run lên. Bất quá hắn còn là lập tức rời khỏi. Lúc này, toàn bộ dưới đất động quật bên trong, chỉ còn lại có Tần Phong 5 người. Các ngươi cũng đi trước. Sau này thú vương chiến lợi phẩm, ta thống kê sau lại cho các ngươi. Tần Phong nói rằng, xem hung mãnh long ngạc thú đại quân ở Tần Phong thủ hạ hoàn toàn là gà đất chó xanh. Chỉ Long cùng Hàn Kiện cũng biết Tần Phong dự định. Lăng Vũ Nhất lại không có ý kiến gì. Gật đầu tự đồng ý. Hắn vừa giết Ngô Trạch. Trong tay có không gian đạo tiêu. Trực tiếp xúc động sau đi. Tần Phong lại đem 2 cái đã khắc tốt không gian phù văn thiết bị giao cho Chỉ Long cùng Hàn Kiện. 2 người cũng tới tấp rời đi. Đợi đến 2 người đều đi. Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra. Cường đại SS cấp thiên phú ý thức lực ánh mắt phạm vi. Gần như đem toàn bộ dưới đất động quật quét ngang. Xác định không có bất kỳ người sau. Tần Phong đem trong tay trái màu đỏ tươi chi chảo thu lại. Thanh vương đao nắm bên phải tay. Tần Phong bỗng nhiên giết ra. Hiện tại, nên đến phiên ta. Tần Phong nội lực điên cuồng tuôn ra. Lúc trước chiến đấu, người khác cảm thấy nguy cơ tứ phía cực kỳ nguy hiểm. Đối với Tần Phong mà nói, lại chỉ thường thôi. Nội lực của hắn, càng là bởi vì hấp thu tử vong cổ võ giả. Nội lực cuồng tăng, không chỉ như thế, ý thức lực lần nữa cất cao. Ba đoạn, sấn long ngạc thú đều ở động quật bên trong Tần Phong dự định giết một cái hồi mã thương. Tốt nhất, một hơi đem những này long ngạc thú giải quyết. Hơn vạn số lượng, đủ để cho hắn lần nữa đột phá. Đoạn sau, đề thăng phi thường gian nan. Chỉ có càng nhiều chém giết, mới có thể thỏa mãn Tần Phong cần. Rất nhanh, Tần Phong liền xông quay về to lớn động quật bên trong. Long ngạc thú còn không có tán đi. Trên mặt đất còn có những người khác thi thể. Chúng nó phát tiết phẫn nộ, cắn xé những người đó thi thể. Còn có một chút long ngạc thú tướng ở long ngạc thú vương máu tươi ở trong lan. Sau đó cho nhau xem. Tựa hồ muốn dẫn phát một hồi tộc quân nội bộ tranh đấu. Ai sẽ là dưới một cái thú vương? Đáng tiếc, bọn họ đều không thể đem long ngạc thú vương thi thể mang đi. Tần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly Thuấn Gian di động đến long ngạc thú vương bên cạnh thi thể. Khoát tay. To lớn thân thể liền theo tiêu thất. Cái khác thú tướng tự nhiên thấy Bạch Ly. Hống. Những này thú tướng tức giận không thôi. Lần nữa nhất trí đối ngoại. Xông qua muốn xé nát Bạch Ly. Bạch Ly nháy mắt. Lần nữa biến mất. Xem bạo loạn long ngạc thú đàn. Tần Phong ý thức lực bắt đầu điên cuồng thúc giục lên. Tử vong chi quang. Trong chớp mắt. Hắc ám bao phủ toàn bộ huyệt động. Vô hình chung. Tựa hồ có một cái to lớn màu đen tinh cầu. Ở này động quật bên trong xoay tròn. Giống như là một cái màu đen mặt trời. Tản mát ra quang mang. Để những này phẫn nộ long ngạc thú. Sinh mệnh từng chút hút ra. Cuối cùng. Đi hướng tử vong. Long ngạc thú tộc quân. Triệt để diệt vong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.